Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1151, chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này, Đông Hoa Vũ hoàn toàn choáng váng. Anh ta che mặt và kinh ngạc nhìn Mai. Dường như không ngờ rằng Mai sẽ vì Lâm Thiệu Huy mà động thủ với anh ta như vậy. Câm miệng, các người là một lũ đần độn. Khả năng và lai lịch của ngài Huy, các người có thể đoán được sao? Nếu như Lâm Thiệu Huy chỉ là bác sĩ ở An Nam, vậy tự nhiên không sợ hãi đến vậy. Nhưng vấn đề là, Lâm Thiệu Huy còn có một thân phận đáng sợ. Đó là Bạch Cốt Thánh Thủ đã kinh động thiên hạ. Ông ta sẽ không bao giờ quên được nỗi sợ hãi khi bị người đàn ông này chi phối. Một cuộc điện thoại gần như khiến ông ta thân bại danh liệt. Dưới ánh mắt khó tin của hai ông cháu họ, Mai lại quỳ xuống phía Lâm Thiệu Huy và van xin. Ngài Huy, xin cậu hãy tin tôi. Mai đến chết vẫn trung thành với cậu. Tuyệt đối không có hai lòng. Trong giọng nói ấy ẩn chứa nỗi sợ hãi vô tận. Có vẻ như Lâm Thiệu Huy giống như một con quỷ ăn thịt người. Dầm, cảnh tượng này hoàn toàn khiến cả hai ông cháu Đường Thiên Thu kinh hoàng. Có một nỗi sợ hãi lạ thường trong đôi mắt đó. Không thể nào, điều này là không thể. Bác sĩ Mai, tại sao lại sợ anh ta như vậy? Anh chàng này, rốt cuộc anh ta đã làm gì và anh ta là ai? Hai ông cháu họ hoàn toàn chết lặng. Cảnh tượng trước mắt khiến họ đờ người ra. Bây giờ Lâm Thiệu Huy trông như một con quái vật trong mắt họ. Chỉ là, cơn ác mộng thực sự vừa mới đến thôi. Tiếng chuông điện thoại leng keng. Một bản nhạc chuông vội vã vang lên điên cuồng vào lúc này. Sau đó, Đường Thiên Thu nghi ngờ lấy điện thoại di động ra. Rồi bấm rảnh tay. Ông chủ, chuyện không xong rồi. Có một quỹ khổng lồ ở nước ngoài đang có dụng ý xấu thu mua công ty dưới trướng tập đoàn y dược Đường Thị của chúng ta. Chấm. Bây giờ, ba công ty đã bị cưỡng chế thu mua lại. Nếu tiếp tục phát triển với tốc độ này, cùng lắm là một tuần sau, tập đoàn y dược Đường Thị của chúng ta sẽ phải trở thành của người khác. Cái gì? Khi nghe thấy điều này, tóc của Đường Thiên Thu đã hoàn toàn dựng lên. Và khuôn mặt già nua của ông ta đầy hoảng hốt và khó tin. Thật sự có người dám thu mua tập đoàn y dược Đường Thị của bọn họ sao? Không thể nào, ai giàu như vậy, lại muốn làm kẻ thù của tập đoàn y dược Đường Thị của bọn họ? Lẽ nào là, lúc này, ông ta nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ không thể tin được. Hoàn toàn giống như tê tiệt. Tên này, anh ta thật sự thu mua tập đoàn y dược Đường Thị của chính ông. Anh ta không phải chỉ là một bác sĩ nhỏ sao? Làm sao có thể giàu như vậy được? Lặng như tờ. Lúc này, mọi thứ như rơi vào trạng thái lặng như tờ. Đường Thiên Thu và Đường Hoa Vũ đều nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt ma quái. Là anh làm đúng không? Và bây giờ, Lâm Thiệu Huy khinh thường cười nói. Tôi đã nói, tôi không thiếu tiền. Sau đó, anh ta phớt lờ sự ngạc nhiên của hai ông cháu Đường Thiên Thu. Và nhìn Mai, đứng dậy, tôi biết chuyện này không liên quan đến ông. Ông cũng không có gan đó đâu. Chà, Mai xúc động đến mức sắp khóc. Và khiến Lâm Thiệu Huy ngạc nhiên vài lần. Cảm ơn ngài Huy đã tha thứ. Cảm ơn cậu. Lúc này, Lâm Thiệu Huy không thèm nhìn hai ông cháu Đường Thiên Thu. Bước ra ngoài dưới sự kính cẩn của Long Cửu. Bịch. Khi Lâm Thiệu Huy rời đi, Đường Thiên Thu dường như gục ngã, yếu ớt ngã xuống đất, mặt đầy chua xót. Bác sĩ Mai, anh có thể cho tôi biết rốt cuộc anh ta là ai không? Và Mai đột nhiên nhìn ông ta như một tên ngốc và nói một cách lạnh lùng. Đường Thiên Thu, ông xong đời rồi, ông dám đắc tội người đàn ông như vậy, nhà họ Đường của ông chắc chắn sẽ tan cửa nát nhà. Dầm, khi nghe thấy điều này, hai ông cháu Đường Thiên Thu lập tức sợ hãi muốn đi tiểu. Họ có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt Mai đầy vẻ khinh thường. Như thể đang nhìn một người đã chết. Có vẻ như một chân ông ta đã bước vào quỷ môn quan. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Làm ơn nói cho tôi biết. Đường Thiên Thu rơm rớm nước mắt. Lúc này ông ta chỉ muốn chết đi để hiểu. Mai chế nhạo hết lần này đến lần khác và nói một cách khinh thường. Ông hỏi thư ký của mình, kinh phí thu mua tập đoàn y dược Đường Thị từ đâu ra? Không phải biết hết rồi sao? Đường Thiên Thu đột nhiên sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi, thư ký bên kia đã nói những lời khiến Đường Thiên Thu hoàn toàn phát điên. Ông chủ, quỹ thu mua tập đoàn y dược Đường Thị của chúng ta đến từ tập đoàn Huy Hoàng, cách Trương.